Diêm Vương phúc Hắc Vương phi gây rối. Quyển 5 chương 6, chưa từng thấy qua địa ngục như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn giúp Hắc không bàn nữa. Ta muốn giúp hắn, không thể nào, ta muốn giúp hắn, làm không được, lão đại, người qua cứng ngắc, có người sẽ đi gặp thiên đế kiện ngươi quá. Độc tài ngang ngược, thật không có tình người gì hết. Tiểu Vũ hai tay, chống nạnh đứng ở trước sofa, một đôi tròng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm người nọ đang nằm thoải mái trên đấy. Không đúng, đây không phải là người. Đây là một con hồ ly 10 phần hư hỏng. Lưu Quang ngay cả mắt cũng lười mở ra, nghe nói thế chỉ phất phất tay vô. Vị nói, nàng đi kiện đi, đừng để ta đến lúc đó phải đi thiên đình chuộc nàng là tốt rồi. Tiểu Vũ giận đến nghiến răng, quả đấm nhỏ nắm chặt thật hận không thể xông lên đem con hồ ly kia lột ra. Người xem người ta si tình như vậy, thì không thể võng khai nhất diện. Khoan hồng đại lượng, sao, đôi tay tựa vào sau ót, Lưu Quang rảnh rang nói. Cõi đời này người si tình đâu chỉ ngàn vạn, muốn mọi người bảo ta võng khai nhất diện. Địa phủ, nên trực tiếp đóng cửa đi. Tiểu Vũ mắt trợn lên, vô lực suy sụp hạ vai, đi lên trước mấy bước đứng ở bên sofa. Lão đại, đừng không thấu tình đạt lý như vậy. Giúp đỡ lần này có được hay? Không, ta thề, về sau không bao giờ cho ngươi thêm phiền toái nữa, ngươi liền phát thiện tâm một chút, xin rủ lòng thương xót đi. Một đôi mắt to chớp chớp, bộ dạng 10 phần vô tội đáng thương. Lưu Quang rốt cuộc mở mắt ra, nghiêng mặt sang một bên nhìn về phía Tiểu Vũ. Khóe môi nâng lên, nụ cười đầu độc mê người. Tiểu Vũ trước tiên bị mê ngất, nhếch môi cười khúc khích. Nghĩ là Lưu Quang, nhất định đáp ứng, đang lúc hết sức cao hứng liền nghe tên yêu nghiệt, nào đó trên ghế sofa khẽ hé mồm nói. Ta nhớ ta từng nói qua rồi. Lương, tâm của ta sớm đã bị ta tự tay ném vào sông rồi. Gì, trước đây không? Phải nàng có đi vong xuyên hà du ngoạn sao, không thuận tiện giúp ta tìm một chút sao? Tiểu Vũ thề, giờ phút này nàng không có uống nước bằng không khẳng định phun vào mặt hắn. Hồ ly chính là hồ ly. Quá, gian trá rồi, giận dữ đứng lên, Tiểu Vũ cuộn tay áo. Lão đại, tóm lại một câu, việc này ngươi rốt cuộc có giúp hay không? Đuôi lông mày Lưu Quang nhảy lên, ơ thì ra con mèo nhỏ Tiểu Vũ này còn muốn cùng hắn đánh. Không, giúp, tựa hồ là cố ý muốn nhìn con mèo nhỏ giận đến bộ dạng giơ chân. Hai chữ này vừa nói xong lực vang vang, từng chữ từng câu. Nói xong lại tiếp tục, nhắm nghiền hai mắt biểu minh cho bộ dạng không muốn quan tâm. Bàn tay Tiểu Vũ thu hồi lại chán nổi gân xanh, thật muốn bóp chết hắn. Đáng tiếc đánh không lại, hơn nữa con hắc hồ ly này đạo hạnh quá sâu, không làm được cuối cùng người chết chính là mình. Tiểu Vũ buồn bực trở về phòng, càng nghĩ càng rối rắm. Nhớ tới mới vừa rồi, nam tử áo lục kia nghe được lão đại nói, sau đó cả người cũng ngẩn ra. Suy nghĩ một chút thật vất vả lưu lại một sợi hồn phách còn hy vọng. Ngày sau có thể cứu người, ai biết người mình yêu mến lại bị đánh vào. Địa ngục thật là bi kịch, rốt cuộc một nữ tử như thế nào mà tay lại, nhiễm máu tươi khiến bị đánh vào địa ngục, khiến cho Bích Hiên nóng ruột nóng gan như vậy. Theo Lưu Quang nói lại Tiểu Vũ cầm tinh con mèo. Động tác nhanh nhẹn, cơ trí chưa nói đến, chính là lòng hiếu kỳ tuyệt. Đối so với mèo còn mạnh hơn mấy phần, kết quả là Tiểu Vũ thiên tư vạn tưởng cũng không nghĩ ra nguyên cớ nào, nàng liền đưa ra quyết định. Tiểu Hắc, ta muốn đi địa ngục, phụt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hắc mới từ nhân giới làm xong nhiệm vụ trở về, vừa nghe Tiểu Vũ nói những lời này, toàn bộ nước trà từ trong miệng phun ra ngoài. Tiểu Vũ bình tĩnh lấy từ trong yếm ra một bọc khăn giấy, đưa cho Tiểu Hắc đang trợn to cặp mắt nhìn nàng chằm chằm. Ngươi, không sao chứ, bộ mặt Tiểu Hắc nghi ngờ, đưa tay qua sờ sờ cái trán của Tiểu Vũ, xác định nàng không phát sốt, không có triệu chứng đầu óc. Bị hư, Tiểu Vũ với tay đẩy ra móng vuốt của Tiểu Hắc, sắc mặt khó chịu nói. Ta không sao, ngươi dẫn ta đi địa ngục, Tiểu Hắc rối rắm một hồi, bất động thần sắc xê dịch sang bên cạnh chê. Cười nói, à, Vũ nha đầu à, có phải ngươi lại bị cái gì kích thích hay? Không, mạnh bà cho ngươi ăn canh rồi hả? Xì mị võng lượng giành đường, của ngươi hả? Hay là lão đại đối với ngươi làm chuyện gì không đạo đức? Phi, Tiểu Vũ trợn trắng mắt lại lắc lư đi đến bên cạnh Tiểu Hắc bắt lấy. Ống tay áo của hắn nghiêm túc nói, ta không có chịu bất kỳ kích thích. Nào, tin tưởng ta, giờ phút này tuyệt đối là lần đầu thanh tĩnh của ta. Từ trước tới giờ, mang ta đi địa ngục. Mắt của Tiểu Hắc loạn, nhìn xung quanh, muốn tìm đối tượng cầu cứu. Mẹ ơi, nàng thì thanh tĩnh, ta hồ đồ được không? Đừng không có việc gì liền khảo nghiệm năng lực, chịu đựng của trái tim nhỏ của ta. Đi địa ngục, nàng tưởng địa ngục là khách điếm mà, không có hộ chiếu thì không đi được.

Bọn họ mặc dù khi còn sống, phạm tội nhưng bản thân có năng lực rất mạnh. Cái người mặc áo đỏ. Bên kia khi còn sống là một kiến trúc sư, sau đó bởi vì cấp trên giả mạo tên của hắn, dưới cơn nóng giận hắn liền giết toàn gia của người ta. Còn có cô gái bên kia khi còn sống học vị còn trên cả tiến sĩ, sau lại. Cũng không biết là đọc sách đến ngu người hay là do áp lực quá lớn, có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ngày phát điên đùa với lửa, kết quả không chỉ có bản thân chết cháy, còn chết hơn 10 người bạn học vô tội. Tiểu Vũ im lặng còn chưa từ trong cơn chấn động khôi phục lại như cũ. Tiểu Hắc vẫn còn ở bên, cạnh nàng nhiệt tình giới thiệu chợt sừng sốt nghi ngờ nói. Đúng rồi, nàng nói tìm người nào, nàng ta gọi là gì? Tiểu Vũ vỗ ót, đúng nha, thiếu chút nữa đem chính sự quên hết. Mị Nguyệt, nàng gọi là Mị Nguyệt, mau giúp ta hỏi một chút. Tiểu Hắc vẫy tay gọi một quỷ sai, nhìn dáng dấp còn là cấp bậc chủ quản. Đi điều tra một chút xem có một người gọi là Mị Nguyệt hay không. Quỷ sai kia nhíu nhíu mày, cúi đầu nói. Hắc đại nhân, địa ngục này trùng, tên trùng họ rất nhiều, xin hỏi, người có tài liệu cụ thể hay không? Tỷ, như là phạm vào tội gì, hoặc đại khái là lúc nào thì bị xử vào địa. Ngục, Tiểu Hắc nhìn Tiểu Vũ suy tư tùy tiện nói. Hồn, phách của nàng không hoàn toàn, thiếu một sợi hồn phách. Chỉ còn 3 hồn, sau phách, đặc thù như vậy, người có ấn tượng chứ? Quỷ sai kia thoáng suy nghĩ một chút liền mỉm cười nói. Thì ra người tìm chính là nàng ta. Ta biết rồi, đi theo ta. Cách chương.